Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, ra khỏi thành nghênh chiến. Loại này thao tác hình thức ưu điểm căn bản không cần lắm lời. Dù sao vừa mới còn loạn còn như lông châu cổng thành phụ cận. Lúc này đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tìm, cho ta cẩn thận tìm. Một cái đều đừng cho ta thả chạy. Bên này, mấy người các ngươi, tới theo ta, đều mang khá lắm cái nhi. Bị chúng ta bắt đến, trực tiếp loạn đao chém chết. Ngoặc kép, tại Vũ Văn Long Phi cùng thân đồ Quang Viễn đám người chỉ huy dưới. Số lớn binh lính phân tán làm một cái tìm tòi tiểu đội. Tại phụ cận bốn phía tìm tòi cá lọt lưới. Vội vã chạy tới trợ giúp Trương Trung Anh cùng Triệu Ngũ Hiệp bọn người. Thì cùng Quản Tinh Hà bọn người. Cùng một chỗ vây quanh Trầm Phong. Thương lượng đối địch chi pháp. Thành chủ đại nhân. Người cho là chúng ta ra khỏi thành tốt vẫn là cố thủ tốt. Cái này còn phải nói sao? Trực tiếp lao ra đi. Kệ con mẹ hắn chứ. Có thể chúng ta không có nhiều như vậy binh lực a. Nếu như lại một phần tán. Vạn nhất một nơi nào đó bị công phá. Cứu viện cũng không kịp. Ngoặc kép. Mọi người ở đây không quyết định chắc chắn được thời điểm. Khâu Nguyên Long đột nhiên quay đầu. Nhìn lấy Trầm Phong. Mở miệng hỏi. Trầm lão đệ. Người chắn tường đất. Còn có thể kiên trì bao lâu? Trầm Phong tính toán thời gian. Cũng liền không đến một nén hương thời gian đi. Lập tức lại mở miệng nói. Bất quá không có chuyện. Đợi đến linh lực nhanh hao hết thời điểm. Bất luận cái gì thổ linh lực người đều có thể đi qua tiến hành bổ sung. Đến trì hoãn sụp đổ thời gian. Khâu Nguyên Long lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vậy là tốt rồi. Còn tốt có ngươi tại. Muốn bằng không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thời điểm. Một vị đầu mục đi đến trước mặt. Hướng Trầm Phong cùng Khâu Nguyên Long ôm một cái song quyền. Thành chủ. Tướng quân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Muốn không ta mang theo huynh đệ lao ra tốt. Trầm Phong lắc đầu. Không được. Bây giờ còn chưa đến cùng bọn hắn liều chết thời điểm. Để mọi người trước bảo tồn thể lực. Nghỉ ngơi thật tốt. Lấy suy đoán của ta. Đã Vô Vân Quốc coi trọng như vậy Kiến Long Thành. Chắc chắn sẽ không thì này một ít lực lượng. Không chừng chúng ta chật vật thời gian còn ở phía sau. Ta bên này trước hết nghĩ muốn những biện pháp khác. Một phen khuyên nhủ về sau. Tiểu đầu mục sắc mặt nghiêm túc rời đi. Trầm Phong cũng không nói thêm lời. Trực tiếp dùng ý niệm đem núp trong bóng tối liệt diễm hỏa phượng triệu hoán đi ra. Bang! Chấm ngoặc kép, theo một tiếng thanh thúy kêu to. Một đoàn nóng rực hỏa cầu đột nhiên theo chỗ tối chợt xông ra đến. Để rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy loại này toàn thân phun lửa thần điểu. Không khỏi người giật nảy mình. Nhìn lấy nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà ánh mắt. Liệt diễm hỏa phượng cũng vô cùng hưởng thụ. Tận lực để cho mình phun ra càng nhiều liệt diễm. Tùy ý ở chung quanh tầng trời thấp xoay quanh bay lượn. Được rồi. Nơi này cũng không phải ngươi khoe khoang địa phương. Đi phía ngoài trong quân địch. Muốn làm sao chơi đều được. Trầm Phong cười chửi một câu. Bang bang. Đúng vậy. Vừa mới kêu to, mọi người còn có thể tiếp nhận. Dù sao chim gọi phương thức có rất nhiều loại. Gọi tiếng cùng với những cái khác chim không giống nhau lắm cũng coi là có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ Ni Tê Dại lại còn toát ra một câu đúng vậy. Có ý tứ gì? Tiếng chim, ta làm sao đột nhiên lớn lên khả năng. Còn có thể nghe hiểu tiếng chim rồi. Khẳng định là ảo giác. Đúng, cũng là ảo giác. Ngay tại một đám người lần nữa đem miệng há đến không cách nào khép lại thời điểm. Hỏa phượng phát ra một trận thanh thúy gọi tiếng. Sau đó phóng lên tận trời hướng về bao vây ở ngoài thành địch quân lao đi. Khâu ca, mang ít người tay. Một bộ phận đi trợ giúp trên tường thành huynh đệ. Một bộ phận, đi theo phía sau chúng ta. Đi ngoài thành đi loanh quanh. Trầm Phong mỉm cười nói. 3000 đủ sao? Khâu Nguyên Long hỏi, cổng thành bên này không cần phải để ý đến. Khâu Nguyên Long lời vừa mới rơi xuống đất, liền nghe ngoài thành một trận đại loạn. Không xong, có yêu thú, bắn nó. Ôi, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, cung tiễn thủ ở đây. Đem con hỏa điểu kia bắn cho ta chết. Ngoặc kép, thê thảm thanh âm nghe được chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thần quả nhiên là thần. Cho dù là cái chim, cái kia mẹ nó cũng so với chính mình lực sát thương cường đại quá nhiều. Nhìn lấy Khâu Nguyên Long vẫn như cũ là một mặt buồn bực bộ dáng. Trầm Phong cười an ủi. Đủ rồi, kỳ thật cũng là đi theo phía sau chúng ta thanh lý chiến trường mà thôi. Bên này ta chờ một lúc chính mình an bài liền tốt. Yên tâm đi, Trầm Phong nói xong, quay đầu nhìn một chút Cầu Tử. Việc này giao cho ngươi, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần lại duy trì một nén hương hai bên liền thành. Thấy mọi người đều không ý kiến, Trầm Phong đem vung tay lên, hướng Lôi Dũng đám người nói. Đi, đúng vậy, đi làm việc. Cầu Tử cười hì hì hô một tiếng, hướng Trầm Phong bên cạnh đi đến. Sau đó, Khê Thủy thôn đi săn tiểu phân đội, cũng nguyên một đám đi tới, tiến đến Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong vừa muốn quay người, gặp Hàn Xuân Nương vậy mà cũng trốn trốn tránh tránh đi theo A Trụ sau lưng. Cười khổ nói, người vẫn là thủ trong nhà tốt, những chuyện này đều là chúng ta chuyện của nam nhân. Tướng công, chấm ngoặc kép, Hàn Xuân Nương ngẩng đầu, nọa nọa mà nhìn xem Trầm Phong, muốn nói lại thôi nói. Ta, chấm ngoặc kép, chúng ta không có việc gì, yên tâm đi, Trầm Phong cười nói. Hàn Xuân Nương trầm mặc nửa ngày, sau đó lấy dũng khí nói. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Hàn Xuân Nương lý do vậy mà là như vậy. Kỳ thật trong thành cũng có thể trải qua. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trầm Phong chợt phát hiện Hàn Xuân Nương chính trông mong nhìn lấy chính mình. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Được rồi, nguyện ý đi thì đi thôi. Cẩn thận an toàn. Cảm tạ tướng công, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nghe được Trầm Phong đáp ứng chính mình theo, Hàn Xuân Nương hưng phấn giống như hai tử đồng dạng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trầm Phong mang theo tiểu phân đội thành viên, nhanh chóng hướng chỗ cửa thành đi đến. Theo ta, Trầm Phong quay đầu, hướng mọi người nói một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng thổ hoàng sắc vách tường đi đến. Đi vào vách tường trước mặt, Trầm Phong đem tả duỗi tay ra, tay cầm đặt tại trên vách tường. Sau đó lại đột nhiên nhấc lên tự thân thổ linh chi lực. Trong chốc lát, thổ hoàng sắc thổ linh chi lực ở trên vách tường tạo nên một tầng gợn sóng. Mà lại, theo gợn sóng dập dờn chỗ, ban đầu vốn có chút trong suốt tường đất cũng lần nữa biến đến ngưng thực lên. Chỉ thấy Trầm Phong đem song trưởng một sai. Sau đó bàn tay khẽ vuốt tại trên vách tường. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Mở, vừa dứt lời, rắn chắc kiên cố tường đất trung gian. Chậm rãi xuất hiện một đạo thẳng tắp vết nứt. Theo Trầm Phong hai tay di động, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một đạo hoàn toàn có thể cung cấp hai người sóng vai vào vết nứt. Vết nứt vừa mở, nguyên bản còn ở bên ngoài ra sức gặp trở ngại địch quân, bởi vì dùng sức quá độ, lập tức té nhào vào trong khe hở. Trầm Phong nhíu nhíu mày, không chút do dự quất ra huyền thiết đại đao, sét đánh răng rắc một trận chém mạnh. Lập tức đem ngã tiến đến địch quân toàn bộ tiêu diệt. Thẳng đến khe hở chỗ cũng không dám nữa có người đến gần thời điểm. Trầm Phong lại nghiêm nghị quát. Gà đất, người đến cùng được hay không? Trầm Phong thanh âm đem ngay tại đùa địch quân liệt diễm hỏa phượng giật nảy mình. Chỉ thấy nó dọa đến hàng đầu co rụt lại. Thấp giọng bang bang. Chấm ngoặc kép, mà thấp giọng kêu to vài tiếng. Sau đó đột nhiên phóng lên tận trời. Từng đoàn nóng rực hỏa diễm, liên tục không ngừng mà hướng trong đám người mãnh liệt phun. Liệt diễm hỏa phượng tu vi, cao hơn gia phổ thông binh sĩ nhiều lắm, mà lại nóng rực liệt diễm căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Tại hỏa diễm tập kích dưới, các binh sĩ xem như tạo ương, nguyên một đám mê đầu che mặt, đầy đất lăn loạn, kêu rên không thôi. Nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi làm việc lề mà lề mề, cẩn thận ta đưa ngươi lông gà tất cả đều nhổ. Trầm Phong lần nữa cảnh cáo nói. Liệt Diễm Hỏa Phượng u oán nhìn Trầm Phong liếc một chút, làm nó phát hiện Trầm Phong sắc mặt không phải quá tốt về sau. Đành phải ủy khuất ở trong lòng mắng một câu, vô sỉ hạ lưu, về sau. Liền không dám lại nói nhiều một câu. Đã chủ nhân không hài lòng, đến đón lấy Liệt Diễm Hỏa Phượng tự nhiên không còn dám có bất kỳ lười biếng. Chỉ thấy nó liều mạng phun lên hỏa diễm bốn phía tán loạn. Trong lúc nhất thời lần nữa để địch quân trận doanh nổ tung ổ. Gặp Liệt Diễm Hỏa Phượng thức thời, Trầm Phong cũng không có nói thêm nữa. Chỉ thấy ước lượng trong tay đại đao, mang theo chính mình đi săn tiểu phân đội, gia nhập nghiêng về một bên đồ sát bên trong. Một bên khác, Kim Yến Lương chính cẩn thận chu đáo lấy trước mắt vội vàng đuổi chế ra công thành thang mây. Cắn răng nói ra, các huynh đệ, đều cho ta thêm chút sức. Tranh thủ tối nay chúng ta có thể chính thức vào ở Kiến Long Thành. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt, Kim tướng quân cái chủ ý này ta thích. Bọn tiểu nhị, thêm chút sức, Kim tướng quân nói, tối nay để đại gia hỏa vào ở Kiến Long Thành. Ngoặc kép, ngay tại một đám người bị Kim Yến Lương hứa hẹn vui vẻ không ngậm miệng được thời điểm. Liền nghe được lính liên lạc tại vội vàng hấp tấp hô. Không xong, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, khác trách trách vù vù. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Yến Lương tức giận nói. Giết ra tới, Kiến Long Thành người giết ra đến rồi. Tướng quân, mau tới người trợ giúp. Chấm ngoặc kép, lính liên lạc căn bản không để ý tới còn lại. Vẫn như cũ la lớn. Im miệng. Kim Yến Lương nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào dám ra đây? Trực tiếp loạn đao chém chết không được sao? Đến mức đại kinh tiểu quái như vậy. Hừ, vật không thành khí. Đừng đánh đoạn ý nghĩ của chúng ta. Chặt không ngừng. Đại nhân, chặt không được. Lính liên lạc gặp Kim Yến Lương một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Không khỏi vội la lên. Đối phương là cao thủ. Đều đúng vậy. Tốt nhiều cao thủ. Cửa các huynh đệ cũng đã gần bị đối phương chém chết xong. Kim tướng quân, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Kim Yến Lương vừa muốn mở miệng tiếp tục uống khiển trách đối phương thời điểm. Ngẩng đầu một cái, phát hiện Trầm Phong mang theo đi săn tiểu phân đội đã hướng lấy bọn hắn bên này. Giết tới đây. A, Kim Yến Lương giật nảy mình. Nguyên bản hắn cảm thấy mình bên này có nhiều người như vậy. Chống cự Kiến Long Thành căn bản không có vấn đề. Nhưng bây giờ mới phát hiện. Chính mình mười mấy người lính. Không chỉ có thậm chí ngay cả đối phương cái bóng đều tiếp xúc không đụng tới. Mà lại phía bên mình. Càng ngày càng nhiều người. Tất cả đều tử tại trong tay đối phương. Giết. Tất cả đều hơi đi tới. Nguyên một đám toàn đều giết sạch cho ta. Nhìn lấy càng ngày càng gần Trầm Phong bọn người. Kim Yến Lương tức hổn hển hô. Tướng quân, chúng ta khí giới công thành làm sao bây giờ? Ngay tại chế tác dụng cụ thợ thủ công mở miệng hỏi. Tiếp tục chế tạo, bên này không dùng được. Chúng ta đi còn lại cổng thành sử dụng. Kim Yến Lương nhìn chằm chằm Trầm Phong, cũng không quay đầu lại nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.